Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đường Nhật Khanh theo Ôn Thanh Triều vào Quyền Anh Quán, rất nhanh liền có một người đàn ông vóc người vạm vỡ mạnh mẽ tiến lên đón tiếp. Anh Ôn, anh tới rồi sao? Ôn Thanh Triều nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đứng đắn. Hắn ta đang ở đâu? Phòng tận cùng ở bên trong, tôi mang anh qua đó. Bọn họ đi theo người kia đi qua đại sảnh, đi ngang qua mấy người đang luyện quyền anh, trực tiếp đi tới phòng nghỉ của nhân viên, lại đi vào trong nhìn xem, giống như là một nơi để mấy đồ linh tinh. Đi đến cánh cửa của phòng cuối cùng, người đàn ông lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy người đàn ông bị trói ở bên trong. Mũi và mặt của anh ta đều sưng lên, toàn thân đều bị sưng lên một vòng hơn bình thường. Nhìn cũng biết là anh ta bị người ta đánh. Đường Nhật Khanh không khỏi nhíu mày. Còn chưa lên tiếng thì Ôn Thanh Triều đứng bên cạnh đã cười với cô. Đừng sợ, loại người như thế này không dạy dỗ hắn ta thì hắn ta sẽ không thừa nhận là mình đã làm cái gì. Anh ta nói xong, liền cất bước đi vào, mặt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang buông lỏng đầu. Trầm giọng hỏi, Trình Bằng, nói nghe xem, chuyện ở buổi tiệc đó rốt cuộc là do ai sai cậu làm? Đường Nhật Khanh đang đứng ở cửa, cũng không tiếp tục bước lên phía trước, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, nín thở, chăm chú, chờ hắn ta trả lời. Trình Bằng mới có chút phản ứng, hắn ta hơi ngẩng đầu lên, không có sức lực mà nói. Chính là ngôi sao nữ kia, Trường Tú Tú. Cô ta sai cậu làm gì? Cô ta kêu tôi cưỡng ép cô Đường, mang cô ấy đến phòng ở lầu 2. Trước đó cô ta đã sắp xếp người xong rồi, muốn để cho cô Đường thân bại danh liệt. Vậy rượu bị hạ độc kia, cộng với chuyện tổng công tắc nguồn điện bị cắt là do ai làm? Cũng là do tôi làm, đều là do Trương Tú Tú dặn dò. Ôn Thanh Triều hỏi từng câu, Trình Bằng trả lời từng câu, cho tới bây giờ những thứ mà Đường Nhật Khanh vốn đoán được hiện tại toàn bộ đều trở thành sự thật hiện ra trước mắt cô. Ôn Thanh Triều quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng hỏi, hắn ta cũng đã thừa nhận toàn bộ rồi, cô Đường, cô muốn xử lý như thế nào đây? Đường Nhật Khanh rất rõ ràng, gần đây tin tức liên quan đến video của Trường Tú Tú vẫn không ngừng lên men, thậm chí còn có một ít bài báo liên lụy đến cô. Bây giờ Trình Bằng đã thừa nhận hết toàn bộ, mà cũng không biết tin tức của Trường Tú Tú ở đâu. Nếu sự thật này bị phơi bày ra, đối với cô mà nói chính là sự bảo vệ tốt nhất, nhưng cô cũng không muốn làm như vậy. Giao hắn ta cho cục cảnh sát đi. Đường Nhật Khanh từ tốn nói một câu, xoay người muốn đi. Ôn Thanh Triều không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Được, tôi sẽ để bọn họ công bố sự thật. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, mở miệng nói. Không cần đâu, để tự tôi xử lý là được rồi. Ôn Thanh Triều cất bước đi lên, trực tiếp chặn đường đi của cô. Sao lại không cần thiết chứ? Cô muốn nỗi oan uổng của mình cứ tiếp tục không rõ ràng như vậy sao? Đường Nhật Khanh dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô cũng không muốn lần nào cũng bị người khác đổ oan, cũng không muốn người khác đâm sau lưng mình. Nhưng cô càng không muốn bị cuốn vào đề tài này một lần nữa, cũng không muốn hưởng thụ cái gọi là sự nổi tiếng kia. Đường Nhật Khanh nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Ôn Thanh Triều, gằn từng chữ. Cũng không cần phải chứng minh tất cả trong sạch và oan ức của tôi ở trước mặt tất cả mọi người. Không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Ôn Thanh Triều nhìn người phụ nữ trước mặt, im lặng mấy giây. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo mấy phần cuột cường của cô, không hiểu sao lại cảm thấy thú vị. Được, cô đã muốn giải quyết đơn giản, vậy thì cứ theo ý của cô đi. Có điều... Anh ta đột nhiên kéo dài âm thanh, đáy mắt nổi lên mấy phần ý cười. Tôi giúp cô nhiều như vậy, cô cũng phải đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ. Đường Nhật Khanh nghe vậy nhíu mày, nhớ đến những lời mà anh ta vừa mới nói với mình ở trong xe. Mở miệng liền muốn từ chối. Ai ngờ Ôn Thanh Triều cười cười, ra hiệu cho cô nhìn về phía Đài Quyền Anh ở bên cạnh. Đánh với tôi một trận. Đường Nhật Khanh ngần người, trả lời ngay lập tức. Tôi không biết. Tôi dạy cho cô. Ôn Thanh Triều trực tiếp đánh gãy lời cô, nhìn về phía nhân viên ở bên cạnh, mở miệng nói, dẫn cô ấy đi thay quần áo khác. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, trong lòng rất rõ ràng, cho đến bây giờ cô muốn cứng rắn mà đi khỏi thì khẳng định là đi không nổi rồi, đành phải đi theo nhân viên nữ kia đến phòng thay quần áo ở bên cạnh. Nhân viên đưa một bộ đồng phục mới cho cô, sau đó liền đi khỏi. Đường Nhật Khanh vừa thay quần áo vừa thất thần, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui những lời nói mà Ôn Thanh Triều nói với cô lúc ngồi trên xe. Anh ta muốn thuyết phục cô đến làm việc cho anh ta, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như cô đoán không sai thì anh ta hẳn là muốn mượn cô để đối phó với Bùi Danh Chính. Chỉ cần có thể đá Bùi Danh Chính xuống, như vậy kế hoạch của anh ta ở thành phố Hải Thành có thể thực hiện suôn sẻ rồi. Cho nên anh ta hao tổn sức lực lần lượt thăm dò, cũng bởi vì anh ta biết Bùi Danh Chính quan tâm tới mình. Cắn cắn môi, Đường Nhật Khanh không khỏi bắt đầu lo lắng cho Bùi Danh Chính. Nếu như hiệp nghị 30 ngày của bọn họ đến thời hạn, cô sẽ dẫn theo Hạo Trạch đi khỏi Hải Thành, một mình Bùi Danh Chính có thể đối phó với mấy chuyện lừa gạt này hay không? Anh có thể bị thương hay không? Nhà họ Bùi, Bùi Thị, lại thêm một người là Ôn Thanh Triều. Những người này đều tiềm ẩn nguy hiểm, bọn họ giống như bom hẹn giờ, luôn luôn mai phục ở bên cạnh anh. Lúc nào thì cũng muốn mạng sống của anh. Nghĩ đến đây, trái tim của Đường Nhật Khanh đều dán ở cuống họng. Bối rối thay quần áo xong, cô đi đến trước đài quyền anh. Nhìn thấy Ôn Thanh Triều đã đổi một bộ quần áo thể thao màu trắng, đang đứng điều chỉnh găng tay. Thấy cô đi tới, Ôn Thanh Triều cười cười, cầm một đôi găng tay quyền anh, đi lên phía trước, mở miệng nói, đưa tay đây. Đường Nhật Khanh cau mày, để tôi tự đeo. Để cô tự đeo thì cô cũng không biết đeo. Hơn nữa, đeo không đúng sẽ dễ dàng bị thương. Ôn Thanh Triều nghiêm túc nói, không giống như là đang nói láo. Do dự trong chớp mắt, cô đành phải vươn tay ra để anh ta đeo găng tay vào cho mình. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Đường Nhật Khanh đi theo Ôn Thanh Triều bước đến bao cát ở bên cạnh. Người đàn ông đấm đấm bao cát, đến đây làm nóng người trước đi. Đường Nhật Khanh do dự nâng tay đánh vào bao cát. Bịch một tiếng, bao cát cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đường Nhật Khanh lại cảm thấy tay mình chấn động. Cô nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy Ôn Thanh Triều ở bên cạnh, đã bày xong tư thế. Nắm đấm chuẩn xác mà có lực đánh về phía bao cát. Nắm đấm như mưa rơi từng cú đánh vào trên bao cát. Bao cát treo nặng nề bắt đầu không ngừng lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn. Sau khi làm mẫu một trận, Ôn Thanh Triều mới dừng lại, dùng tay để ổn định bao cát. Dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đã thấy rõ chưa? Đường Nhật Khanh như có điều suy nghĩ mà gật đầu, đang do dự có nên đưa tay ra hay không. Tiếp theo lại nghe được anh ta nói, cứ xem bao cát như kẻ thù của cô, xem nó như là trình bằng. Nếu như gặp phải người muốn làm mình bị thương, cô phải dùng hết sức lực của mình, vì chính mình mà xuất ra hết tất cả sức lực. Đột nhiên người đàn ông nói một hơi khiến Đường Nhật Khanh sững sờ, mà tâm trạng cũng phức tạp. Anh ta nói không sai, lần trước ở buổi tiệc xảy ra chuyện kia mà cô trốn thoát được, đó cũng chỉ đơn thuần là do cô may mắn. Nếu như lúc đó cô không nghĩ nhiều liền uống ly rượu bị hạ độc kia, hoặc là điện mở chậm một chút, cũng có thể có một kết cục khác rồi. Cô không thể đem tất cả hy vọng của mình đều đặt vào may mắn, mà chuyện cô có thể làm là cố gắng mạnh mẽ lên, cố gắng mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình. Lời nói tùy ý của Ôn Thanh Triều đã dấy lên ý chí chiến đấu và quyết tâm. Đường Nhật Khanh nhớ đến động tác và tư thế lúc nãy của người đàn ông, dùng sức ra tay đánh bao cát. Một lần, hai lần, nội tâm hung hãn đột nhiên bị thức tỉnh. Động tác của Đường Nhật Khanh càng ngày càng chuẩn xác, càng ngày càng mạnh mẽ. Rất tốt. Ôn Thanh Triều nhìn Đường Nhật Khanh, đáy mắt hiện ra mấy phần vui mừng. Tôi dạy cô mấy chiêu, cô nhìn tôi. Bất chi bất giác, đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Ôn Thanh Triều nhìn người phụ nữ đang ngồi uống nước, nghỉ ngơi ở bên cạnh. Đột nhiên cong môi hỏi, có muốn so chiêu với tôi một chút không? Đường Nhật Khanh uống một hớp nước, dừng lại một chút, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Được thôi. Nói xong, cô trực tiếp đứng lên, động tác nhanh nhẹn mang găng tay vào. Sau đó bước lên đài quyền anh. So với lúc bắt đầu, ánh mắt của Đường Nhật Khanh đã sắc bén không ít. Cô đợi Ôn Thanh Triều bước lên đài. Sau khi hai người đã chuẩn bị, liền chính thức bắt đầu. Đường Nhật Khanh đánh đòn phủ đầu, ra tay trực tiếp ra quyền tấn công. Ôn Thanh Triều thành thạo điêu luyện, vừa lui lại vừa phòng ngự. Đợi Đường Nhật Khanh đánh xong một trận, anh ta đột nhiên thay đổi chiến lược, bước chân hướng về phía trước, bắt đầu tấn công. Đường Nhật Khanh khó mà phòng bị được, lại thêm việc cô vốn chính là người mới, lại là người phụ nữ, đương nhiên không phải là đối thủ của anh ta. Lúc cô gấp gáp, không kịp chuẩn bị, cô buộc phải rút lui liên tiếp. Đột nhiên, mắt nhìn thấy cô đã sắp thối lui đến chỗ biên giới của Đài Quyền Anh, Ôn Thanh Triều đột nhiên nhíu mày kéo cô lại. Cẩn thận! Dưới chân Đường Nhật Khanh đột nhiên trống rỗng, không kịp phản ứng lại, bị người khác níu lại, bỗng nhiên bị kéo vào trong ngực. Ôn Thanh Triều ôm cô thật chặt, lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới đứng vững. Anh ta cúi đầu nhìn hai gò má ửng đỏ của người phụ nữ, cùng với cái trán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không muốn nới lòng tay ra. Từ trước đến nay, anh ta không thích đụng chạm với người khác, vậy mà bây giờ đối với Đường Nhật Khanh lại không hề có chút cảm giác phản cảm nào. Đột nhiên, anh ta cảm nhận được chút khác thường, vô thức ngẩng đầu lên. Lúc này nhìn thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm đứng ở lối ra vào của Quyền Anh quán, không tự chủ được mà cong khóe môi lên. Anh ta buông Đường Nhật Khanh ra, lùi lại nửa bước, cố ý giống như cười với cô. Cô không sao chứ? Đường Nhật Khanh lắc đầu, không vui lắm mà nói. Không đánh nữa. Cô nói xong liền quay người bước xuống Đài Quyền Anh, đang muốn tháo găng tay ở trên tay ra. Đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc. Một khắc này, thân thể của cô cứng đờ theo bản năng. Bùi Danh Chính, sao anh ấy lại đến đây chứ? Ngay cả găng tay mà Đường Nhật Khanh cũng không kịp lấy xuống, bối rối cất bước đi về phía của anh. Nhưng ai biết, sắc mặt của người đàn ông lại cực kỳ âm trầm. Ánh mắt dừng lại trên người cô trong một cái chớp mắt, rồi xoay người đi khỏi. Đường Nhật Khanh cảm thấy hoảng hốt, không quan tâm mà bước một bước lớn chạy chậm đuổi theo. Rốt cuộc đến cửa của Quyền Anh quán mới đuổi kịp anh. Bùi Danh Chính! Giang hai cánh tay ngăn anh lại. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Bùi Danh Chính, anh đừng đi. Cô không biết mình đây là thế nào, lại không biết giải thích ra làm sao, nhưng cũng không muốn để cho anh đi. Lông mày của Bùi Danh Chính cau chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng hỏi. Sao lại không biết em quen thân với anh ta như vậy chứ? Không phải, anh ta nói đã tóm được người lần trước rồi, hắn ta cũng đã thừa nhận, gọi em tới, em... Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, cũng không biết nên nói như thế nào. Một giây sau, cánh tay đột nhiên bị người ta giữ chặt. Bùi Danh Chính cau mày giúp cô lấy găng tay Quyền Anh lúc nãy còn chưa kịp tháo xuống. Chuyển tay, đưa cho cấp dưới ở bên cạnh. Đi trả lại đi. Nói xong, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đổ mồ hôi của Đường Nhật Khanh, lôi kéo cô đi đến chiếc xe hơi đang đậu ở bên đường. Bước lên xe, Đường Nhật Khanh quay đầu lặng lẽ quét mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bên cạnh. Thấy vẻ mặt của anh ta vẫn mang theo cảm xúc âm trầm như cũ, cô thận trọng mở miệng hỏi. Sao anh đột nhiên lại đến đây? Bùi Danh Chính trừng mắt nhìn lên, giọng nói lạnh lùng, giống với lý do của em. Nói xong, môi mỏng của anh nhếch lên, dường như là không muốn nói gì nữa. Biết trong lòng của người đàn ông đang có tức giận, Đường Nhật Khanh cẩn thận mở miệng nói. Vừa rồi các anh thấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lúc nãy sở dĩ cô đồng ý đánh Quyền Anh với anh ta, thật ra còn có mục đích khác, chính là cô muốn thừa cơ hiểu rõ anh ta một chút, bao gồm cả kế hoạch dự định phát triển sự nghiệp ở Hải Thành. Mặc dù biết rõ bên trong lời nói khách sáo xuất phát từ miệng của một người khôn ngoan như Ôn Thanh Triều đây, có thể nói càng khó thêm khó, nhưng cô vẫn muốn nhận được chút tin tức có tác dụng. Chỉ có như vậy, Bùi Danh Chính mới không lâm vào trạng thái bị động. Cô hiểu rất rõ, nếu như không đồng ý làm việc với Ôn Thanh Triều, thì kế hoạch của anh ta cũng sẽ tiến hành như bình thường. Nhưng chuyện này cô quyết định không được. Chuyện duy nhất mà cô có thể quyết định chính là hiểu rõ chút tin tức, cố gắng giúp Bùi Danh Chính. Thấy người đàn ông ở bên cạnh vẫn luôn không chịu nói chuyện, Đường Nhật Khanh đột nhiên hít một hơi thật sâu, giọng nói nghiêm túc thêm mấy phần. Anh có biết hôm nay em gặp Ôn Thanh Triều ở đâu không? Ánh mắt của Bùi Danh Chính chìm xuống, nghe cô nói như vậy, rốt cuộc thì cũng có chút phản ứng. Ở cổng bệnh viện. Đường Nhật Khanh gằn từng chữ. Em đến thăm bác, vừa lúc đi về thì liền bị anh ta chặn ở cửa. Em liền biết được, anh ta tuyệt đối đã điều tra trước đó, nắm rõ mọi cử động của chúng ta trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Hôm nay anh ta ở trên xe đã nói với em, muốn kêu em đến giúp công việc của anh ta, còn biểu lộ ra ý đồ của mình. Anh ta nói muốn phát triển sự nghiệp ở Hải Thành, đã định ra mục tiêu, nói là muốn trong 3 năm sẽ trở thành người nắm quyền ở Hải Thành về bất động sản và về tài chính. Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, anh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh, lạnh giọng hỏi, anh ta còn nói cái gì nữa không? Anh ta kêu em suy nghĩ cho thật kỹ, không cần phải gấp gáp trả lời. Sau đó anh ta còn dẫn em đi gặp Trình Bằng. Những chuyện liên quan đến nguyên nhân xảy ra ở buổi tiệc, anh ta đều nắm rõ hết tất cả. Nghe vậy, ánh mắt của Bùi Danh Chính chìm xuống, bàn tay để ở bên người không tự chủ được mà nắm chặt lại. Anh đã sớm biết Ôn Thanh Triều này không hề đơn giản như vậy, nhưng không ngờ anh ta lấy danh xưng là nhà từ thiện để đến Hải Thành. Thật ra, khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia cất giấu một trái tim bừng bừng lửa ác. Hiện tại, anh rốt cuộc cũng hiểu được trước kia Ôn Thanh Triều lại cứ tìm hiểu về quan hệ giữa Đường Nhật Khanh và anh là có ý gì. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, vô cùng nghiêm túc mà nói, anh phải chuẩn bị cho tốt, mục tiêu của anh ta chính là anh. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, anh biết rồi. Vừa mới dứt lời, xe vừa vặn lái đến chỗ ngã ba ở trước mặt. Lúc đang đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, Trương Phó ngồi ở đằng trước đột nhiên quay đầu hỏi lại, Tổng Giám Đốc Bùi, có muốn đến bệnh viện hay không? Bùi Danh Chính hơi im lặng một chút, không đi, trực tiếp về nhà. Đường Nhật Khanh nghe nói vậy thì thấy có chút kỳ quái, nhớ đến có lẽ đã đến bệnh viện, chắc là để đi thăm ông cụ. Cô cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ mở miệng nói, trạng thái của ông ấy hôm nay rất tốt, em mang đồ ăn đến, ông ấy còn ăn rất nhiều. Vừa mới dứt lời, Đường Nhật Khanh chợt nhớ đến hộp cơm của mình còn đang đặt trong ngăn tủ quần áo của Quyền Anh Quán, còn có quần áo của cô cũng đặt ở đó. Lúc nãy đi quá gấp gáp, hoàn toàn quên mất. Cô nhìn không được mà thốt ra, quần áo của em và hộp cơm đều bỏ quên ở Quyền Anh Quán. Ngay sau đó cô lại tự nhủ, xem ra em còn phải quay lại đó một chuyến. Không cần đâu. Bùi Danh Chính mở miệng lạnh như băng, chờ lát nữa về rồi thì anh để Trương Phó đến đó lấy giúp em. Nghe giọng nói cứng rắn không có bất kỳ giọng điệu gì của người đàn ông, Đường Nhật Khanh liền đoán được chắc chắn là anh còn đang giận, âm thầm thở dài. Cô cũng không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Mặc dù mối quan hệ hiện tại của cô và Bùi Danh Chính là người yêu, nhưng đây chẳng qua là mối quan hệ tạm thời thỏa hiệp điều kiện trong hiệp nghị 30 ngày mà thôi. Nhưng lúc nãy bị anh hiểu lầm, cô không tự chủ được mà muốn chạy theo để giải thích rõ ràng cho anh. Rất nhanh, xe đã dừng lại trước đài phun nước ở ngoài cửa. Bùi Danh Chính đẩy cửa bước xuống xe, nhấc bước trực tiếp đi vào cửa. Đường Nhật Khanh vừa xuống xe, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó nhìn về phía Trương Phó nói khẽ, trợ lý Trương, làm phiền anh giúp tôi một chuyến. Không phiền đâu. Trương Phó nhẹ nhàng gật đầu với cô, nhưng cũng không có ý muốn rời khỏi. Rốt cuộc, anh ta cũng nhìn không được mà mở miệng nói, cô Đường, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Vết thương trên cánh tay của Tổng Giám Đốc Bùi cần phải xử lý kịp thời, để một mình cậu ấy có lẽ cũng không tiện lắm. Đường Nhật Khanh sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Trương Phó. Anh nói cái gì cơ? Bùi Danh Chính bị thương sao? Tại sao anh ấy lại bị thương chứ? Trương Phó âm trầm nói, hôm nay ở công ty xảy ra chút chuyện, cánh tay của Tổng Giám Đốc Bùi đã bị thương. Cậu ấy chỉ mới băng bó đơn giản trong công ty thôi, còn cần phải xử lý kịp thời. Trong lòng của Đường Nhật Khanh siết chặt, bất chi bất giác khẩn trương, cô không chút do dự mà xoay người bước nhanh đi vào cửa. Vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy Hạo Trạch và Thím Trương đang ở trong phòng khách. Đường Nhật Khanh cũng không kịp dừng lại lâu, mở miệng nói, Thím Trương, Bùi Danh Chính đi đâu rồi? Thím Trường nói, cậu chủ đã lên lầu rồi, chắc là đã về phòng ngủ. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh không nói hai lời, liền nhanh chân đi lên lầu 2. Sau khi đến lầu 2 rồi, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, cô liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, bên cạnh đang đặt hòm thuốc. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo đã được cuốn lên. Anh đang tự mình xử lý vết thương trên cánh tay của mình. Đường Nhật Khanh vô thức nhíu mày, cũng bất chấp hết tất cả, bước nhanh đi đến trước mặt của anh hỏi anh, tại sao lại không nói cho em biết? Nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Bùi Danh Chính hơi kinh ngạc, Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đường Nhật Khanh đã ngồi xuống ở bên cạnh anh, cẩn thận lôi kéo ống tay áo của anh. Nhìn vết thương vừa sưng lại vừa đỏ trên cánh tay của anh, sao lại như thế này chứ? Bùi Danh Chính nhăn nhăn lông mày. Hôm nay có hai người trà trộn vào trong công ty, nói là nhân viên công ty nhỏ của Bùi Thị chúng ta, bị người khác cố ý cho nghỉ việc nên đến gây sự. Một người xông lại trực tiếp cầm lấy cây lau nhà ở bên cạnh quăng tới. Anh đưa tay ngăn cản một chút, cũng không phải là việc gì lớn. Nghe giọng nói của người đàn ông bình thản như thường, giống như đang trình bày một câu chuyện rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy vết thương sưng lên đến dọa người trên cánh tay của anh, trong lòng Đường Nhật Khanh liền hiện ra cảm giác chua xót. Cô vẫn luôn cảm thấy Bùi Danh Chính ngồi ở vị trí cao như thế này, cho dù không thể tùy ý làm mọi chuyện, nhưng cũng có thể kêu mưa gọi gió. Nhưng ai biết được, anh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ có chuyện mà không có cách nào giải quyết được. Cô cắn cắn môi, vươn tay lấy băng gạc trong tay của người đàn ông qua, nhỏ giọng nói, em đến giúp anh xử lý vết thương. Bùi Danh Chính dừng lại một chút, giọng nói bất chi bất giác nhẹ hơn rất nhiều. Anh cũng không từ chối, chỉ khẽ nói, được. Đường Nhật Khanh lấy thuốc khử trùng ở bên cạnh, nghiêm túc khử độc cho vết thương, sau đó lại thoa thuốc tiêu sưng lên, cuối cùng dùng băng gạc nhẹ nhàng quấn lên. Ánh mắt Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc làm tất cả mọi chuyện, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm áp. Sau khi Đường Nhật Khanh hoàn thành bước băng bó cuối cùng, lúc này mới cẩn thận bỏ băng gạc trong tay xuống. Xong rồi. Vừa mới dứt lời, cô ngẩng đầu lên liền đối mặt với cặp mắt đen sâu không thấy đáy của anh. Đột nhiên giọng nói của anh khẳng định, Đường Nhật Khanh, em gạt anh. Đối với câu nói nửa đầu nửa đuôi đột nhiên xuất hiện của người đàn ông, Đường Nhật Khanh không hiểu ra làm sao. Cô còn chưa nghĩ rõ ràng, tay của cô đột nhiên bị anh dùng sức nắm một cái. Đường Nhật Khanh không biết sao lại chột dạ. Em lừa anh cái gì chứ? Bùi Danh Chính không hề hoang mang chút nào, nói từng câu từng chữ. Em nói em không thèm để ý đến anh. Em nói em không yêu anh. Nói muốn rời xa anh. Tất cả đều là giả. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh vùng vẫy, trong lòng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta dùng một tay ôm vào ngực. Nếu như em không thèm để ý đến anh, vậy do lúc nãy lại gấp gáp như thế chứ? Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nhẹ giọng mở miệng nói, mắt của em không thể lừa được anh. Một giây này, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy tâm tư của mình hoàn toàn bị người khác nhìn thấu, vô thức bộc lộ tình cảm trước mặt anh. Trong lúc nhất thời liền biểu hiện ra lo lắng. Những thứ này đều khắc sâu trong lòng của cô. Cả người của Đường Nhật Khanh phát run, trong lúc này cũng không suy nghĩ ra lý do gì để phản bác. Bùi Danh Chính thấy mắt cô cơ hồ không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông. Đột nhiên cái trán như bị phỏng, nụ hôn dịu dàng và nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống. Đầu tiên là dịu dàng, sau đó chậm rãi lướt xuống. Sau khi lướt qua môi của cô, đột nhiên sức lực càng lớn hơn, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Đột nhiên Đường Nhật Khanh tỉnh táo một chút, muốn đẩy anh ra. Bùi Danh Chính, anh buông tay ra. Nhưng ai biết, anh chẳng những không chịu buông tay, ngược lại còn dựa vào chuyện mình chiếm ưu thế, dễ như trở bàn tay, liền ấn cô lên ghế salon. Lúc này hai cánh tay của Đường Nhật Khanh đều bị anh kéo ở trên đỉnh đầu, mà cánh tay vừa mới được băng bó kỹ của anh đang cởi nút áo ở cổ của cô ra. Ánh mắt kiên quyết, còn có phần không thành công thì sẽ không bỏ qua. Một giây này, Đường Nhật Khanh liền biết mình xong đời rồi. Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, từng tấc da thịt bị anh chạm vào đều nóng hổi. Anh gần như cuồng dã mà dùng răng giật cúc áo của cô ra, giống như là thú dữ muốn nếm cô từ trong ra ngoài mấy lần. Cuối cùng, tất cả lý trí và kiên trì của Đường Nhật Khanh đều hoàn toàn sụp đổ dưới sự cố gắng của anh. Thấy từ tai đến ngực của người dưới thân đều đã đỏ ửng. Bùi Danh Chính đứng dậy trực tiếp ôm cô lên, đặt lên giường. Trong một giây cuối cùng, anh chôn ở bên tai cô, hơi thở nặng nề nhưng lại kiên quyết nói, anh dám khẳng định trong lòng em có anh. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cơ thể siết chặt lại, giống như có một đám lửa đang di chuyển tới lui từ trong ra ngoài thiêu đốt cô. Không biết ngủ bao lâu, lúc Đường Nhật Khanh tỉnh dậy một lần nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Chờ mình một cái thì lập tức ngồi dậy, phát hiện ở bên cạnh không còn hình bóng của người đàn ông. Trong lòng cô hoảng hốt, liền nhanh chóng đưa tay mở đèn bàn ở đầu giường lên. Cảm giác ê ẩm khắp người rất mãnh liệt. Xem ra chuyện xảy ra lúc nãy cũng không phải là do cô nằm mơ, chỉ là giờ phút này người nên xuất hiện ở bên cạnh cô lại không thấy đâu. Lấy một bộ quần áo mặc lên người, Đường Nhật Khanh rửa mặt xong cũng đi ra khỏi phòng ngủ. Bước xuống lầu thấy thím Trương đang ngồi gấp quần áo. Thấy được cô bước xuống, thím ấy vội vàng nói: "Cô Đường, cô đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Cậu chủ đã dặn dò tôi không nên quấy rầy cô, tôi cũng không có lên kêu cô xuống ăn cơm. Tùy tiện, ăn một chút là được rồi. Hạo Trạch đâu rồi?" Cô nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Hạo Trạch đâu. Hạo Trạch đã đến nhà của Gia Gia ở cách vách chơi rồi. Chờ lát nữa đến 8 giờ thì tôi sẽ đi đón cậu bé. Được rồi, vậy... Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt nhưng vẫn là mở miệng hỏi: "Bùi Danh Chính đâu rồi?" "Cậu chủ nói rằng cậu ấy có chuyện cần phải xử lý, trước cơm tối liền đi khỏi rồi." Nghe được thím Trương nói như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy trống rỗng. Nhưng nghĩ lại, bây giờ chuyện trong công ty lại nhiều như vậy, đương nhiên anh phải ra ngoài xã giao. Đến phòng bếp ăn chút gì đó, Đường Nhật Khanh lại trở lại phòng của mình, nhanh chóng phiên dịch tài liệu trong tay. Gần đây bởi vì cô bận chuyện khác nên đã làm trễ nải không ít, bây giờ đương nhiên phải bù đầu mà cố gắng làm. 2 tiếng đồng hồ sau, công việc cũng đã sắp hoàn thành. Cô đến phòng trẻ con ở bên cạnh, nhìn Hạo Trạch đã được thím Trương dỗ dành ngủ thiếp đi, trong lòng lại xuất hiện cảm giác xấu hổ. Chờ qua khoảng thời gian này, cô nhất định phải quan tâm tới cậu nhóc cho thật tốt, bù đắp khoảng thời gian này đã không quan tâm cậu bé. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đường Nhật Khanh tỉnh dậy, toàn thân trên dưới đau nhức, giống như muốn rã ra. Cô đi ra khỏi phòng, đi đến phòng trẻ con gọi Hạo Trạch vẫn chưa thức dậy, dỗ dành cậu nhóc rời giường, cùng nhau ăn sáng với cậu nhóc. Đường Nhật Khanh liền nhanh chóng dẫn cậu nhóc về phòng thay quần áo. Hạo Trạch ngửa đầu nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ muốn dẫn con đi ra ngoài chơi hả?" Đường Nhật Khanh nói khẽ: "Dẫn con đến thăm ông nội bị bệnh đang nằm viện. Vào phòng bệnh thì con phải nghe lời của mẹ đó." Hạo Trạch nhẹ gật đầu, đột nhiên lại ngây thơ hỏi: "Ông ấy là ông nội ruột của con hả?" Nghe được câu đột nhiên cậu nhóc lại hỏi vấn đề này, Đường Nhật Khanh ngần người một lát, sau đó cô mới cong môi mỉm cười: "Là ông nội ruột." Trong nháy mắt đó, Hạo Trạch nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ tiếp, tiếp tục hỏi: "Vậy chú cháu Yến Mạch là ba ruột của con hả?" Đường Nhật Khanh nhất thời nghẹn họng, cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Hạo Trạch còn chưa từ bỏ ý định mà ôm lấy cô, tiếp tục truy hỏi: "Có đúng không mẹ? Chú ấy có phải là ba con không?" Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn cậu nhóc, tâm trạng phức tạp, cuối cùng cô vươn tay nhéo gò má nhỏ nhắn của cậu nhóc. "Vấn đề này để sau mẹ sẽ trả lời cho con biết, bây giờ chúng ta phải lên đường rồi." Lừa gạt trẻ nhỏ luôn luôn rất dễ, sau khi thay đổi chủ đề thì cậu nhóc cũng đã ném vấn đề này ra sau gót. Nhìn cậu nhóc không tiếp tục hỏi nữa, rốt cuộc Đường Nhật Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo cánh tay của cậu nhóc ra khỏi nhà xe, lên xe đi về phía bệnh viện. Lúc đến phòng bệnh, ông cụ cũng vừa mới ăn sáng xong, đang ngồi cạnh cửa sổ phòng phơi nắng. Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh dẫn theo Hạo Trạch đến đây, ông cụ Bùi lập tức cười rạng rỡ: "Hạo Trạch tới rồi sao?" Đường Nhật Khanh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hạo Trạch, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhanh đi tìm ông nội chơi đi." Hạo Trạch nhún nhảy mấy cái, liền đến trước mặt của ông cụ, tò mò nhìn chằm chằm vào sách trong tay của ông ấy. "Cái này là cái gì vậy ạ?" Ông cụ Bùi cười ha hà nói: "Đây là tạp chí về tài chính và kinh tế, bây giờ cháu còn quá nhỏ, chắc là xem không hiểu đâu." Nhìn hai ông cháu, ông một câu, cháu một câu, Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nhịn không được mà cong khóe môi. Chưa đầy một lát sau, ở cửa đột nhiên truyền đến âm thanh. Đường Nhật Khanh quay đầu lại theo tiếng vang, vừa hay nhìn thấy Dương Thu Dung bưng một cái chén ở trong tay, bên trong chứa chất lỏng màu nâu. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Hạo Trạch ở trong phòng, đáy mắt Dương Thu Dung nhanh chóng liếc qua một tia âm trầm, sau đó lại khôi phục như thường lệ. "Cô Đường tới rồi." Đường Nhật Khanh mỉm cười với bà ta, mắt cô nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay của bà ta, mở miệng hỏi: "Dì Dung, đây là cái gì vậy?" Dương Thu Dung nói: "À, đây là thuốc đông y cho ông Bùi uống, thuốc này không thể dừng được, tôi đã nấu xong ở nhà, đem đến đây, nhờ y tá hâm lại là có thể uống được." Ánh mắt của Đường Nhật Khanh trầm xuống nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm chút nào. "Như vậy sao? Vậy dì cũng quan tâm bác trai quá, chăm sóc bác ấy từng chút một." Đây là chuyện mà tôi phải làm. Dương Thu Dung cười cười, bưng cái chén đi về phía ông cụ Bùi. Nên uống thuốc rồi. Ông cụ Bùi gật nhẹ đầu đón lấy cái chén, há miệng uống hết thuốc màu nâu ở bên trong. Hạo Trạch ở bên cạnh tò mò hỏi, ông nội ơi, có đắng không? Ông cụ cười cười đưa cái chén không cho Dương Thu Dung nói khẽ, đắng, nhưng mà bị bệnh rồi thì phải ngoan ngoãn uống thuốc. Như vậy thì bệnh mới có thể mau khỏi được, Hạo Trạch có biết không? Hạo Trạch nghe nói như vậy thì cũng nghe lời mà gật đầu. Dương Thu Dung bưng cái chén không đang muốn đi ra ngoài, Đường Nhật Khanh đã tiến lên cười nói với bà ta. Dì Thu Dung, đưa cái chén này cho tôi đi, để tôi đi rửa cho. Trên mặt Dương Thu Dung lướt qua một tia khẩn trương, cầm lấy cái chén giấu ở sau lưng. Như vậy sao được chứ, để tôi đi rửa là được rồi. Đường Nhật Khanh cười cười, bình thường dì Dung chăm sóc cho bác trai đã vất vả rồi. Chút chuyện nhỏ này tôi có thể giúp thì liền giúp, cùng giảm bớt gánh nặng cho dì. Không cần, không cần đâu. Cô cứ ngồi chơi với ông Bùi là được rồi. Để tôi đi rửa cho. Dương Thu Dung nói xong thì trực tiếp lách qua người cô, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Nhìn bộ dáng có chút bối rối, bước nhanh đi khỏi của bà ta, Đường Nhật Khanh càng cảm thấy kỳ quái. Cô cũng chỉ là muốn rửa giúp một cái chén mà thôi. Sao Dương Thu Dung lại lo lắng như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự thuốc kia có vấn đề sao? Liên tưởng đến biểu cảm kỳ lạ lúc nãy và những chuyện trước kia, dường như Đường Nhật Khanh có thể khẳng định được thuốc đông y này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu không thì ông cụ không thể nào trong lúc uống thuốc lại ho khan nghiêm trọng hơn được. Dương Thu Dung càng không thể nào chỉ vì một chén thuốc mà lo lắng như vậy. Cô cất bước đi ra phòng bệnh, nhìn thấy Dương Thu Dung vội vội vàng vàng đi tới toilet. Sự nghi ngờ trong lòng càng mãnh liệt hơn, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên phía sau lưng cô. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vô thức quay người lại, nhìn thấy Bùi Duy đứng ở sau lưng, hơi nhíu mày. Ánh mắt của Bùi Duy dừng lại ngắn ngủi ở trên người cô. Anh ta quay đầu nhìn xuyên qua cánh cửa phòng. Lúc nhìn thấy, bên cạnh cửa sổ nhỏ, ở trong phòng bệnh là ông cụ đang chơi đùa với Hạo Trạch. Vẻ mặt bỗng nhiên chìm xuống. Anh ta quay đầu lại, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, cô cảm thấy cô dùng chiêu này có thể thành công sao? Chiêu nào chứ? Thật ngại quá, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Đường Nhật Khanh nói xong thì quay người muốn đẩy cửa đi vào phòng. Nhưng đột nhiên một cánh tay lại đưa qua kéo lấy tay của cô, trực tiếp kéo cô đi về phía bên cạnh. Cánh tay Đường Nhật Khanh đau xót. Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Lực tay của Bùi Duy rất lớn, hơn nữa cũng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Cưỡng ép lôi kéo cô đến đầu bậc thang, chỗ lối đi khẩn cấp, đẩy mạnh cô một cái. Bùi Duy tức giận nói, cô cho rằng lần này tôi không biết cô trở về là có mục đích gì sao? Đường Nhật Khanh cũng chưa đứng vững, liền trực tiếp đụng phải vách tường. Lập tức đáy lòng cô sinh ra một trận buồn bực. Vậy bây giờ anh nói thử xem mục đích của tôi là gì? Ánh mắt của Bùi Duy sắc bén, nổi giận đùng đùng nói, ba của tôi nằm viện. Cô không sợ người khác thấy phiền mà ngày ngày chạy tới đây sao? Không phải là cô mang cơm đến thì lại dẫn theo đứa con hoang tới đây. Không phải là muốn chọc cho ông ấy vui vẻ hả? Không phải là muốn tranh giành tài sản sao? Một câu nói kia giống như tiếng sấm nổ tung bên tai của Đường Nhật Khanh. Thân thể của cô run lên một cái. Dường như là theo bản năng đưa tay lên bất chấp hết tất cả, hùng hăng cho anh ta một cái tát. Chát một tiếng, cái tát này làm cho tay của Đường Nhật Khanh đều đau nhức. Bùi Duy sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cả người hóa đá như pho tượng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh. Cơn giận của Đường Nhật Khanh vẫn còn sót lại, chưa tiêu tan. Cô cũng mặc kệ người đang đứng trước mặt này là ai, vươn tay nắm chặt lấy quần áo của anh ta, giọng nói hung dữ. Anh nói, ai là con hoang? Anh nói ai? Bùi Duy bỗng nhiên kịp phản ứng lại, anh ta vươn tay ra, hất cánh tay của Đường Nhật Khanh đang níu lấy mình. Tôi đang nói ai, cô không hiểu rõ sao? Đầu của anh ta đầy lửa giận, há miệng quát về phía Đường Nhật Khanh. Cô cho rằng tôi không biết cô đột nhiên quay về đây là vì cái gì à? Không phải là vì tài sản của nhà họ Bùi ư? Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi. Bùi Duy tôi lần này tuyệt đối sẽ không lùi bước đâu. Mà tài sản của nhà họ Bùi cũng chỉ có thể của một mình tôi thôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, tức giận xông lên đầu. Cô vừa hít thở mạnh, lấy dũng khí, vừa trợn mắt nhìn Bùi Duy. Ở trong mắt anh, dường như tất cả mọi người đều hèn hạ vô sỉ giống như anh vậy. Bùi Duy, anh có biết cái gì là càng muốn sẽ càng đi ngược lại hay không? Anh càng muốn lấy được thì càng không chiếm được. Nói xong, cô đưa tay dùng sức đẩy anh ta ra, bước nhanh ra khỏi lối đi khẩn cấp, nhanh chóng đi về phía phòng bệnh. Lỗ tai muốn ù cả đi, trong lòng Đường Nhật Khanh bị chặn một ngọn lửa giận, nhịn không được mà muốn khóc. Mặc kệ người khác có mắng cô ở sau lưng như thế nào, cô đều có thể bỏ qua, nhưng người khác tuyệt đối không thể mắng Hạo Trạch, càng không thể nói cậu nhóc là con hoang. Lúc Đường Nhật Khanh đi đến cửa phòng bệnh của ông cụ, Bùi Duy liền cất bước đi theo phía sau. Đương nhiên anh ta đã tỉnh táo hơn lúc nãy một chút. Anh ta bước lên chặn ngay cửa, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, trầm giọng nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi." Đường Nhật Khanh cắn răng, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết." Bùi Duy còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên cửa phòng bị người khác kéo ra. Hạo Trạch đang đứng ở cửa, nhìn thấy người đàn ông đang chặn cửa, mà hai mắt Đường Nhật Khanh lại đỏ bừng giống như bị oan ức cái gì đó. Cậu nhóc không hề nghĩ ngợi gì, bắt lấy cánh tay của Bùi Duy, không chút khách khí mà cắn lên. Bùi Duy rên lên một tiếng, anh ta bỗng nhiên với vung tay. Hạo Trạch trực tiếp bị té ngã qua một bên, lảo đảo vài cái rồi té xuống mặt đất. "Người xấu, không cho phép ức hiếp mẹ của tôi." Hạo Trạch nhanh nhẹn bò dậy từ dưới đất, tay chân đánh đá loạn xạ Bùi Duy. Sắc mặt Bùi Duy đỏ lên, cau mày liền tóm lấy quần áo của Hạo Trạch. "Dừng tay!" Một tiếng như gầm thét truyền đến, hai mắt của ông cụ như chim ưng, sắc mặt âm trầm. "Bùi Duy, con muốn làm gì?" Đường Nhật Khanh tranh thủ đẩy Bùi Duy ra, ôm lấy Hạo Trạch, bước nhanh qua một bên. Hạo Trạch ôm cổ của Đường Nhật Khanh, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Cánh mũi của Đường Nhật Khanh chua chua, lắc đầu nói: "Không sao, mẹ không sao đâu." Bà cũng nhìn thấy rồi đó, là thằng quỷ nhỏ này lúc nãy còn cắn con, một chút giáo dục cũng không có. Sao bà lại còn trách con?" Ông ấy tức giận đứng dậy khỏi ghế, run run rẩy rẩy chỉ vào anh ta, tức giận nói: "Cút ra ngoài." Bùi Duy bị chửi làm sắc mặt âm trầm, sự tức giận nơi đáy mắt càng tăng lên, anh ta còn muốn nói cái gì đó. Dương Thu Dung thấy thế thì lập tức đi tới lôi kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh. Sau khi túm Bùi Duy ra khỏi phòng bệnh rồi, Dương Thu Dung lôi anh ta ra thật xa mới buông tay. Bùi Duy nhíu mày trách cứ: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Không phải mẹ nói ngày nào Đường Nhật Khanh cũng đến đây sẽ không tốt sao? Tại sao mẹ lại lôi con đi?" Dương Thu Dung hạ giọng nói: "Vậy thì sao chứ? Con thật sự muốn ầm ĩ với ba của con mới được hả? Con càng ầm ĩ với ông ấy lại càng thiên vị bên kia hơn. Đạo lý này mà con không hiểu ư?" Bùi Duy cũng không tiếp tục nói gì thêm. Thấy anh ta im lặng, Dương Thu Dung đột nhiên tiến lên phía trước. "Ngày nào cô ta cũng chạy đến đây, không phải là vì lấy lòng ông ấy sao? Việc con cần làm bây giờ không phải là gây chuyện với cô ta, mà là nhanh chóng xử lý chuyện bên phía công ty. Mẹ nghe nói hôm qua ở công ty có người đến gây sự, còn động tay động chân làm Bùi Danh Chính bị thương." Bùi Duy kinh ngạc: "Sao mẹ biết?" "Con đừng quan tâm làm sao mà mẹ biết được. Bây giờ trong công ty đang hỗn loạn, lại thêm những lời đồn đại không tốt ở bên ngoài. Cổ phiếu của công ty đang dần dần tụt dốc. Con còn không chịu thừa cơ hội này mà phối hợp xử lý với Bùi Danh Chính, chờ công ty ổn định lại rồi thì còn ai nghe con nữa hả?" Mấy câu nói của Dương Thu Dung làm ánh mắt của Bùi Duy đăm chiêu một chút, trong lòng cũng có suy tính. Sắc mặt của anh ta đã được điều chỉnh lại bình thường, nghiêm túc mở miệng nói: "Mẹ, mẹ nói đúng, con biết phải làm sao rồi." Đi ra khỏi bệnh viện, Bùi Duy còn đang định lái xe rời đi, bên cạnh đột nhiên có một người đi tới. "Cậu Bùi." Bùi Duy quay đầu lại, thấy là Ôn Thanh Triều, dừng lại một chút mới hỏi: "Sao anh Ôn lại ở chỗ này?" Ôn Thanh Triều cong môi cười cười: "Lúc đầu định đợi một người, nhưng mà đợi không được cô ấy. Xem ra đợi được cậu cũng không tính là uổng công." Bùi Duy biết là anh ta đang nói đến ai, sắc mặt hơi phức tạp một chút. Không đợi anh ta mở miệng, Ôn Thanh Triều liền nói tiếp: "Không biết cậu Bùi có thời gian nói chuyện với tôi một chút hay không? Ở chỗ tôi có hạng mục buôn bán, chỉ có lời chứ không có lỗ. Không biết cậu có hứng thú hay không?" Trong lòng Bùi Duy hiểu rành rành, Ôn Thanh Triều này tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Anh ta híp mắt lại, đang muốn mở miệng từ chối. Người đàn ông trước mặt đột nhiên tiến gần thêm nửa bước, giống như là nhìn thấu suy nghĩ của anh ta mà mở miệng nói: "Cậu Bùi, nếu như có thể thì tôi có thể giúp cậu đạt được tất cả những thứ mà cậu muốn, bao gồm cả Bùi Thị." Tiếng nói của Ôn Thanh Triều vừa dứt, ánh mắt của Bùi Duy liền trầm xuống. Hứng thú. anh ta do dự hỏi lại một câu. Ý anh nói là toàn bộ Bùi thị sao? Không sai, là toàn bộ. Ôn Thanh Triều cong môi cười cười, hơi nghiêng đầu. Mời cậu Bùi. Lông mày của Bùi Duy nhăn lại, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhấc chân đi theo anh ta lên xe. Chiếc xe sang trọng, có số lượng giới hạn, vừa mới đi không bao lâu, Đường Nhật Khanh đã dắt tay Hảo Trạch đi ra khỏi bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.